Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1469, chương 1470, tử thương thảm trọng. Ma cẩu đi lên, cướp tài sản ra hỏa, theo chân bọn họ liều mạng, ma tộc nhân số quá nhiều, dù là có cường đại cung tiễn áp chế, cũng rất nhanh bị ma tộc binh sĩ đặt lên tường thành. Sau đó, chính là đánh giáp lá cà. Một khi không thủ được cái này đợt thứ nhất, bọn hắn phòng tuyến cũng sẽ bị triệt để trùng khoa. Phốc suy, một cái nhân tộc binh sĩ một đao ném lăn một cái ma tộc đội trưởng. Hưng phấn mà hét lớn. Cái này ma cẩu làm sao kém như vậy? Ta bên này cũng là rất yếu a, một đao chém liền lật. Ha ha ha, rất yếu. Chặt được thật là thoải mái. Ngoặc kép, trên tường thành truyền đến nhân tộc bọn lính hưng phấn mà tiếng hô to. Vương Giật Phong vừa mới nhìn thấy những cái kia ma tộc nhanh như vậy liền xông lên, cũng là sắc mặt đại biến, nhưng là không nghĩ tới những thứ này bò lên ma tộc kém như vậy. Vương Giật Phong âm thầm thở phào, Nam Thành bên kia nhất định là không trông cậy nổi. Hắn hiện tại chỉ có thể dựa vào những người này bảo vệ Bắc Thành. Mấu chốt nhất là, bên này có một chi ma tộc đại quân, cái kia phái đi Khang Định Thành thỉnh cầu viện quân người, khẳng định đã bị thủ tiêu. Bọn hắn hiện tại đã trở thành một tòa cô thành. Nguyên bản chứng kiến ma tộc binh sĩ leo lên thành đầu, Tu Liệt mừng rỡ trong lòng, nhưng là rất nhanh hắn nụ cười liền cứng ở trên mặt, bởi vì đợt công kích thứ nhất rất nhanh thì bị đánh lui. Hắn cũng không biết đến xảy ra chuyện gì, rõ ràng mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, trong nháy mắt thành công dã tràng. Cái này một lớp hạ xuống, tổn thất trực tiếp mấy ngàn người. Tu Liệt trong lòng đang rỉ máu. Hắn hiện tại không có binh nguyên bổ sung, chết một người thì bớt một người a. Lại cho ta hướng, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Giết tới, ma long phi mâu, cho ta tiếp tục bắn. Tu Liệt gầm hét lên, lại là nhất đại sóng xung phong. Tình tiết cùng vừa rồi kinh người tương tự, rõ ràng nhất đại đám người xông lên đầu tường, nhưng là đi nhanh, bị bại nhanh hơn. Vừa lên đầu tường, vốn nên thế như trẻ tre mới là, nhưng là ma tộc binh sĩ từng cái lại như là héo, trực tiếp liền nhụt chí. Tu Liệt hai mắt trợn tròn xoe, giận dữ hét, cho ta hướng, ai dám lui lại một bước, giết không tha. Oanh, Tu Liệt giơ tay lên chính là một trường, oanh sát nhiều cái đang ở hướng hồi chạy trốn ma tộc binh sĩ. Những cái kia ma tộc binh sĩ không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là lại xoay người lần nữa hướng tường thành phương hướng hướng. Hiu hiu hiu, trên tường thành lại là dừng lại loạn tiễn. Tại ma tộc binh sĩ trên người muốn nổ tung lên. Đại nhân, không thể lại hướng. Một người thống lĩnh hướng Tu Liệt bên này chạy như điên. Một bên hô, Tu Liệt nhướng mày, trầm giọng nói, đến là chuyện gì xảy ra? Cái kia thống lĩnh vẻ mặt bi thương nói, là linh tình lục phách phấn. Có người ở đầu ngọn gió tản linh tình lục phách phấn. Tu Liệt vừa nghe sắc mặt đại biến, quát lên, trở về, tất cả trở lại cho ta. Những cái kia ma tộc binh sĩ vừa muốn xông lên, nghe được Tu Liệt tiếng gầm gừ, rồi lập tức quay đầu hướng hồi chạy. Đến lúc này một hồi, liền cùng Lưu Cẩu, nhìn qua không gì sánh được khôi hài. Ha ha ha, ma cẩu, các ngươi đi lên a, không phải mới vừa rất hung sao? Đi lên a, ra ra ở chỗ này hậu ngươi. Một đám kinh sợ cẩu, các ngươi ngược lại là lên a, không phải mới vừa rất kiêu ngạo sao? Ngoặc kép, trên đầu tường, nhân tộc binh sĩ từng cái hưng phấn mà quát to lên. Liên tiếp đánh đuổi ma tộc hai làn sóng tiến công. Chém giết 5,000-6,000 ma tộc, bọn hắn từng cái phấn khởi không gì sánh được. Nhân tộc cái này một phương, chỉ trả giá rất nhỏ đại giới, Mặc dù Thắng có chút không hiểu lắm, nhưng cái này không trở ngại bọn hắn loại kia cực độ bành trướng tâm lý. Tu Liệt sắc mặt âm trầm không gì sánh được, hỏi cái kia thống lĩnh nói, người xác định là linh tình lục phách phấn. Cái kia thống lĩnh nói, tuyệt đối là, hơn nữa cái này linh tình lục phách phấn độ tinh khiết phi thường cao. Vừa rồi ta chỉ hút một ít miệng, sức chút nữa một ngụm ma nguyên vận lên không được. Tu Liệt hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói, lợi hại như vậy, trong nhân tộc, làm sao có thể có người nắm giữ linh tình lục phách phấn phương pháp luyện chế. Linh tình lục phách phấn đối nhân tộc không có bất kỳ ảnh hưởng. Thế nhưng đối ma tộc, riêng là thấp hơn ma tộc, tồn tại đáng sợ hiệu quả. Thứ này một khi theo gió phiêu trôi, liền sẽ vô sắc vô vị. Dù là hút vào một hạt bột phấn, cũng sẽ để cho ma tộc ma nguyên vận lên không được. Chỉ có thể mặc người chém giết. Bất quá, thứ này lợi hại là lợi hại. Có thể mặc dù tại ma tộc, cũng cực ít có người có thể luyện chế. Thậm chí, biết nó tồn tại cũng rất ít. Không nghĩ tới, lại có thể có người biết luyện chế linh tình lục phách phấn. Chuyện này với bọn họ mà nói nhất định chính là tin dữ. Chết tiệt, đến cùng là cái gì người? Khắp nơi theo chúng ta làm địch. Tu Liệt quả là nhanh muốn điên. Cái này nhìn không thấy đối thủ, để cho hắn có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đầu tiên là đoạn hắn đường lui, sau là linh tình lục phách phấn. Người kia, không biết còn có bao nhiêu thủ đoạn đâu. Lúc này, Tu Liệt tình nguyện hảo hảo cùng đối phương làm một trận. Nhưng là, hắn căn bản không biết đối thủ là ai. Đại nhân, chúng ta bây giờ nên làm cái gì bây giờ? Thuộc hạ cũng là chân tay luống cuống, nhịn không được hỏi. Tu Liệt sắc mặt biến đổi không chừng. Bỗng nhiên, hắn quyết định, trầm giọng nói, toàn quân xuất kích, tất cả mọi người bấn ở hô hấp, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, xông lên, bọn hắn chỉ có mấy ngàn người, chỉ cần chúng ta có thể sát tiến đi, Tịch Vũ Thành tất phá, tất cả quy khư cảnh thống lĩnh, toàn bộ cho ta xông vào phía trước, bọn thủ hạ biến sắc, nói, đại nhân, ngươi có nắm chắc tách ra cự nỏ sao? Tu Liệt trầm giọng nói. Không có nắm chắc. Thế nhưng, chờ đợi thêm nữa, chúng ta vẫn là chết. Cái này ẩn giấu đối thủ thật đáng sợ. Ta cảm giác chúng ta một mực tại bị hắn nắm mũi dẫn đi. Hắn hiện tại rõ ràng cho thấy muốn ngăn chặn chúng ta. Sợ rằng, viện quân đã tại trên đường. Bọn thủ hạ nghĩ đến mà sợ nói. Không thể nào, trong thành phái ra cầu viện người, đều bị chúng ta thủ tiêu a. Tu Liệt sắc mặt hết sức khó coi, nói, chúng ta không có đường lui, không phá thành, thì phải chết, không thể lại hao tổn nữa. Tiến lên, vâng, Tu Liệt ra lệnh một tiếng, tất cả thống lĩnh toàn bộ đi theo hắn, trực tiếp đánh ra, Tu Liệt đi tới đại quân trước đó, quát lên. Tất cả mọi người theo ta, không cho phép lui lại một bước. Giết, dứt lời, hắn thả người nhảy lên, bay thẳng hướng tường thành. Vương Giật Phong biến sắc, lạnh lùng nói, cự nỗ thủ, cho ta đem hắn bắn xuống tới. Siêu, một đạo đáng sợ mũi tên nhọn phá không tới, cơ hồ không có thời gian khoảng cách. Tu Liệt dạng này đại cao thủ, đều phản ứng không kịp nữa. Chỉ tới kịp bên một chút thân thể. Phốc suy, Tu Liệt kêu đau một tiếng. Hắn miệng ngực trực tiếp bị bắn ra một cái động lớn. Vương Giật Phong nói thầm một tiếng đáng tiếc. Nếu như có thể bắn trúng Tu Liệt chỗ yếu hại, là có thể đòi mạng hắn. Bất quá lần này, đã bị thương nặng Tu Liệt. Cái này một chút thời gian, một đám thống lĩnh đã nhảy lên đầu tường. Những cái kia ma tộc binh sĩ theo sát sau. Đương nhiên, trả giá thật lớn cũng rất thảm trọng. Một vòng này công kích, ma tộc lại tử thương một mảng lớn. Đã hao tổn 1/3. Linh tình lục phách phấn vẫn còn tiếp tục. xông lên tường thành ma tộc binh sĩ lại ngã xuống một mảng lớn. Tu Liệt không để ý thương thế trên người, thả người nhảy lên, bay thẳng lên đầu thành. Mà lúc này, một đạo thân ảnh lặng lẽ đi vòng qua ma tộc đại quân phía sau. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.